Chương 991, kiếm tiền kiếm sống, 2. Thê thảm Mộ Nhan đều muốn cho nàng câu một cái đồng tình nước mắt. Thằng đến kia Vân Văn Mãng hoàn toàn bị vung thành thịt muối, tứ sư tỷ mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Ai nha, nguy rồi, thật vất vả cho tiểu sư muội tìm tơ ý cơm trưa, lại bị ta cho quảng thành thịt muối. Ai, đều dính bùn, còn thế nào ăn a? Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, nàng xem như minh bạch, cái này Tiêu Giao môn nhân thực lực đều mạnh như vậy, sao có thể nghèo thành dạng này? Tình cảm từng cái không phải kỳ hoa, chính là bạo lực của a, đồ ăn đến trên tay bọn họ, liên cặn bã đều không thịnh. Từ cửa sau tiến vào Tiêu Giao môn bên trong, Mộ Nhan nhìn thấy một thân trong sáng, ngồi lên xe lăn tam sư huynh Sở Mạt Ly. Sở Mạt Ly một bộ áo xanh, dung mạo tuấn tú, thân hình nhỏ yếu. Trước mặt là một bộ non sông tươi đẹp, bầu trời xanh mặt trời mới mọc. Nắng sớm hạ, hắn tay thuận chấp bu tờ ve, tại dựng lên giá vẽ bên trên vẽ tranh. Bộ dáng kia, quả nhiên là tựa như đoan chính quân tử, xinh đẹp nho nhã thư sinh, cùng cái này bạo lực khốn cùng Tiêu Giao môn không hợp nhau. Kết quả, Mộ Nhan lặng lẽ đến gần, nhìn thấy Sở Mạt Ly họa họa, lại là trợn tròn mắt. Chỉ thấy kia lớn như vậy giấy vẽ bên trên, đã không có nửa điểm lưu bạch, chỉ có một mảnh trói mắt tinh hồng chi sắc. Tinh hồng bên trong, là dữ tợn gào thét, từ địa ngục trong dung nham chui ra ngoài quỷ đầu. Còn có kia đang bị quỷ đầu gặm cắn bạch cốt âm ú phảng phất là cảm thấy nàng đến gần. Sở Mạt Ly quay đầu lại, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Tiểu sư muội cảm thấy ta vẽ ra như thế nào? Mộ Nhan cái chán gân xanh nhảy lên, ngươi họa như thế nào ta không biết, nhưng ta phảng phất cảm giác ngươi là biến thái. Đối mặt tốt như vậy hồ quang xuân sắc, ngươi thế mà có thế vẽ ra như thế âm u quỷ quệt huyết tinh hình tượng. Nàng miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung, họa, rất tốt. Sở Mạt Ly tiếu dung càng phát ra ôn hòa nhu hòa, đa tạ tiểu sư muội khích lệ. Mộ Nhan lắc đầu, cấp tốc rút đi. Kiến thức qua Sở Mạt Ly biến thái, Mộ Nhan lại nhìn thấy đạm trang xinh đẹp Ngũ sư huynh, đều không cảm thấy kinh dị, ngược lại rất cảm thấy thân thiết. Ngũ sư tỷ, buổi sáng tốt lành. Lăng Vũ xanh từ ngay tại thêu hoa hoa văn bên trong ngẩng đầu, lộ ra một bộ tuyệt lệ dung nhan, giận trách, không thấy ta ngay tại thêu hoa sao? Đột nhiên lên tiếng, nếu để cho ta thêu hỏng cái này huyền ương làm sao bây giờ? Mộ Nhan nhiều hứng thú nói, Ngũ sư tỷ thêu chính là cái gì? Lăng Vũ xanh liếc nàng một chút, vẫn đáp, Huyên ương vân vân hầu bao. Thêu thật là dễ. Nhìn Mộ Nhan hâm mộ nhìn xem Lăng Vũ xanh kia thon dài đẹp mắt, 10 ngón cầm tinh tế châm tại bày lên xuyên qua, ta liền hoàn toàn không có kỹ năng này. Ngũ sư tỷ ngươi thật lợi hại, nhà nàng tiểu bảo quần áo, ngay từ đầu đều là phá trực tiếp mua mới. Càng về sau tiểu bảo hơi bị lớn, liền đều là tiểu bảo bổ. Nàng cái này mẫu thân, thật sự là quá không xứng trước. Lăng Vũ xanh nghe nàng tán dương mình kỹ nghệ, lập tức lộ ra như hoa tiểu dung, miệng nhỏ như vậy ngọt, ta cái này hầu bao thêu xong tặng cho ngươi lại như thế nào? Thật hử, đương nhiên là thật, nô gia khi nào nói qua vọng ngữ? Mộ Nhan thỏa mãn rời đi. Lăng Vũ xanh lại nhìn qua bóng lưng của nàng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nàng thật không cảm thấy ta là dị loại, là buồn nôn yêu vật sao? Mộ Nhan chỉ dùng 2 canh giờ, liền đem Tiêu Giao môn liên quan trước sau nu ý đều đi dạo toàn bộ. Nàng muốn tìm Lạc Vũ hỏi thăm một lần, như thế nào mới có thể tìm chút kiếm sống, để Tiêu Giao môn thoát ly nghèo rất mùng tơi trạng thái. Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Lam Lạc Vũ cái này đáng yêu thiếu niên, chính một mặt ngưng trọng gục xuống bàn, chính nghiêm túc vẽ lấy cái gì. Thấu chương xong.